quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 343, chương 2475, Pháp Sư Đáng Thương, phần 4. Phương Nhạc buồn rầu nói: Ta nghe nói có một tòa nhà đều đã bị ông chủ mua. Ông chủ kia họ Thái, là người làm ăn đồ gia dụng gỗ lim, ở Hàng Châu cũng là nổi tiếng. Vậy có tên không? Tạ Vũ Tình hỏi. Người ta gọi hắn là Cao Lão Nhị, ta không biết. Tạ Vũ Tình ghi lại rồi nói: Ngươi nói tiếp đi. Phương Nhạc tiếp tục đem chuyện mình biết nói ra. Căn cứ vào điều tra, cái thánh linh hội này ở chỗ này đã được khoảng 3 tháng. Ngay từ đầu vẫn là dạy miễn phí. Linh tu và yoga hấp dẫn các hộ gia đình ở vùng này tham dự. Ở tại nông thôn trong thành vùng này, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, làm công ở nhà xưởng hoặc là khách sạn ở phụ cận. Bởi vì miễn phí còn tặng quà, càng ngày càng nhiều người về sau mới bắt đầu truyền đạo, bảo bọn họ cung phụng linh bà gì đó. Mà nay các hộ gia đình ở trong thôn thành đều là tín đồ của thánh linh hội. Nhưng căn cứ ta điều tra phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, đó là phàm là tín đồ thánh linh hội đối với người ngoài cực kỳ cảnh giác, muốn từ trong miệng họ lấy được câu nói là phi thường khó đó. Vốn là dụng tâm kín đáo thì tự nhiên không muốn bị người ta tiết lộ bí mật đó, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Phượng Nhạc đáp: Không, ý của ta là bọn họ mới đầu sẽ dùng lợi ích nhỏ để hấp dẫn người ta, lúc này là chưa truyền đạo, sao bọn họ sẽ không ngừng tẩy não để những người này tín ngưỡng linh bà của họ. Sau khi bồi dưỡng ra một đám tín đồ sẽ không tuyên truyền bất kỳ gì mà là truyền miệng, đem toàn bộ thôn ở trong thành dần dần ăn mòn, đem những ai không tin hoặc là không kiên định đuổi đi. Cái gì? Đuổi đi? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Đúng vậy, toàn bộ chủ thuê nhà ở đây đều là tín đồ thành kính, hơn nữa cũng là nhóm đầu tiên. Bọn họ sẽ chọn khách trọ phàm là không tin vào thánh linh hội hoặc là không tin sâu thì đều tìm cớ đuổi đi. Bây giờ thôn ở trong thành này trên cơ bản ở lâu dài, mỗi người đều tin vào thánh linh hội. Nhưng sau khi đến một bước này, họ sẽ không phát triển người xung quanh nữa, hành tung quỷ bí, hoạt động cũng ít hơn. Bây giờ mà nói, chính là bình thường mọi người ở nhà cung phụng tượng thần linh bà. Ba thiên thì đi phân hội một lần, tiếp nhận lễ rửa tội. Vậy lễ rửa tội đó là gì? Là một loại nghi thức, cụ thể ta cũng không biết. Ta là vì điều tra ra những thứ này muốn đến hiện trường nhìn một cái mới tùy tiện đến. Kết quả, vị đạo hữu này, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, chỉ bằng chúng ta đi luôn bây giờ, sau đó các ngươi tìm các đại môn phái bái sơn, mời bọn họ cùng nhau tới thưởng lượng đối sách. Đây là cách duy nhất rồi. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tình cảm này ta nhớ. Người vừa rồi nói bọn họ mỗi một nhà đều cung phụng linh bà. Phương Nhạc gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tạ Vũ Tình: "Ta vẫn muốn xem Linh bà này bộ dáng như thế nào. Lúc trước luôn nghĩ đi Thánh Linh hội xem, bây giờ đã quên. Mọi người đều thờ phụng trong nhà đó." Ở thôn lúc trước, ta ngược lại cũng phái người đi thăm dò điều tra, nhưng mỗi nhà đều đối với chuyện này miệng kín như bưng. Bọn ta lại không thể cường hành xông vào ở trong nhà người ta được, tìm cớ đi vào vài lần cũng không có phát hiện. Phương Nhạc vừa nghe tiếp lời: "Tượng thần Linh bà cần phải cung phụng trong phòng nhỏ, không gian nhỏ bao nhiêu cũng được, nhưng nhất định phải đóng chặt cửa sổ, sớm tối thắp nhang, dập đầu 3 lượt. Chỉ cần như vậy thôi, bình thường rất không dễ dàng bị người ta phát hiện. Nhưng nếu các người muốn nhìn, chủ khách sạn này có thờ một pho tượng ở phòng trong cùng lầu 1, người nghĩ cách vào xem." Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tinh thần nhất thời tỉnh táo, lấy âm dương kính nói với Phương Nhạc: "Vậy ngươi đi vào nơi này trước đi, đây là không gian phong bế, sẽ không tổn thất hồn lực, chuyện còn lại để cho ta là được rồi." Phương Nhạc nhìn hắn, biết không còn cách nào thuyết phục, ra sức nhắc nhở hắn cẩn thận, tình huống không đúng thì lập tức chuồn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Phương Nhạc vừa đi vào thì Tạ Vũ Tình kêu lên: "Không được, trong cái gương này không phải là có lão bà của quân sư ở bên trong sao? Hắn đi vào thật sự là không có tiện." Thiếu chút nữa đã quên mất, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem thu âm dương kính, có chút xấu hổ hướng Phương Nhạc cười cười, bảo hắn chờ một chút. Sau đó nghĩ nghĩ, từ trong ba lô lấy ra bình sứ, bên trên dùng nút lọ gỗ nhét chặt, bảo Phương Nhạc đi vào, đóng nút gỗ, dùng chu sa vẽ một lá bùa dán vào bịt miệng. Như vậy bình sứ này cũng trở thành một không gian nhỏ hẹp, âm dương ngăn cách, quỷ hồn có thể tránh bị khí tức nhân gian tổn thương. Đem bình sứ cất kỹ, Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình cùng nhau đi, đem cửa khóa kỹ, quay về phòng mình, bắt đầu thương lượng. Diệp Thiếu Dương muốn đi căn phòng kia, Phương Nhạc đã nói, để xem tượng thần Linh bà. Nhưng trong phòng kia đã dùng để cung phụng thì khẳng định là không giống phòng cách vách, dễ dàng mà mở ra như vậy. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối vẫn là để nguyên thần xuất khiếu, đi qua nhìn một cái rồi ngồi xuống ở trên giường. Diệp Thiếu Dương lập tức bay từ cửa sổ, đánh giá một phen khách sạn, xác định phòng của Phương Nhạc nói ở đâu, sau đó trực tiếp bay qua. Đầu tiên là đi vào cửa sổ, quả nhiên như Phương Nhạc nói, cửa sổ phòng này bị một miếng vải đen từ bên trong phong kín, một chút ánh sáng cũng không lọt. Diệp Thiếu Dương ý đồ từ vách tường trực tiếp bay vào, kết quả va vào trên tường, lập tức bị dọa sợ. Mình bây giờ là nguyên thần linh thể, làm sao có thể chạm vào tường được? Chẳng lẽ phòng này là bị dán bùa, có thể phòng ngừa linh thể xâm nhập? Loại khả năng này vẫn rất lớn. Diệp Thiếu Dương thử một phen từ phòng cách vách đi vào, kết quả cũng không cảm giác được gì, trực tiếp xuyên qua tường. Đây là một gian phòng khách, cửa sổ đóng chặt, bên trong mở điều hòa. Một cô nương mặc áo ngủ ở trên tường đang chơi di động, dáng người không tốt, phẳng lép. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng buồn nhìn, trực tiếp từ trên tường đối diện xuyên qua, đi tới hành lang của khách sạn nhỏ. Đi tới bên ngoài cửa gian phòng thờ phụng Linh bà, đưa tay đặt lên tường. Có một vách ngăn bóng loáng, hiển nhiên là lực lượng nào đó có thể tác động đối với linh thể, đem phòng này phong tỏa lại. Thử vận dụng nguyên thần chi lực mạnh mẽ đi vào nhưng không thành công, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, trở lại trong thân thể của mình ở trên lầu, đem tình huống nói lại với Tạ Vũ Tình. Sao lại phiền toái như vậy? Tạ Vũ Tình nhíu nhíu mày. Diệp Thiếu Dương nói, nơi đó không biết có lực lượng gì đem phòng phong ấn, con người ngược lại có thể đi vào, bằng không cô đi gọi mấy cảnh sát tới đây, tìm cái cớ nào đó mở cửa ra. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen, cái này trái lại cũng có thể đó, muốn nói lấy cớ vậy cũng chỉ có là truy quét mại dâm. Loại khách sạn nhỏ này hẳn là đối tượng trọng điểm truy quét mại dâm, lý do này có thể khiến cho chủ tiệm không có nghi ngờ được. Chương 2476, không muốn kết hôn phần 1. Ấy, như vậy cũng được sao? Diệp Thiếu Dương nói. Nhưng truy quét mại dâm thì là buổi tối, bây giờ làm gì có truy quét mại dâm, lại nói nơi này dù sao cũng không phải là địa bàn của ta, chỉ cần an bài một chút cũng được. Sau đó Tạ Vũ Tình gọi điện thoại bảo kỳ thần giúp mình tra số điện thoại của đội hình cảnh ở bên này, gọi qua nói cảnh sát nhận được cuộc gọi, đang truy tra một tội phạm bỏ trốn, hoài nghi trốn trong khách sạn nhỏ này, hy vọng cảnh sát địa phương có thể phối hợp điều tra một lần ở khách sạn, nhưng vì phòng ngừa bứt dây động rừng cho nên cần lý do. Cảnh sát nhận cuộc gọi, có vẻ cần phải xin ý kiến cấp trên, sau đó cúp máy. Liệu có được không? Diệp Thiếu Dương không xác định hỏi. Có thể, đây là lệ thường của bọn ta, họ sẽ phối hợp thôi. Tạ Vô Tình ngồi xuống bên giường. Bây giờ làm sao? Chờ bọn Quách Diêu Hình tới. Bày trận ở đây, khi đó gần như cũng buổi tối rồi. Ta đi xem bọn hắn lại dở trò gì, rồi tính. Tạ Vô Tình suy nghĩ một phen rồi hỏi. Cái bóng giết Phương Nhạc có thể là ảnh mị mà chúng ta đã gặp hay không? Có lẽ là đúng đó. Nhưng ta trước khi đi bên trong tòa nhà kia cũng chưa gặp được. Sau đó, hai người ngồi ở trên giường thảo luận manh mối lúc trước từ chỗ Phương Nhạc nghe được. Phương diện này là điểm mạnh của Tạ Vũ Tình. Suy tư một chút rồi nói. Cả lão nhị gì gì đó hẳn là kẻ đầu tiên bị tẩy não. Sau đó, Thánh Linh Hội lợi dụng tài phú của hắn ở đây tìm chỗ, bắt đầu truyền đạo, đi dụ dỗ nhiều người gia nhập Thánh Linh Hội. Cao lão nhị này hẳn là giống với Lâm tổng phân hội của Thạch Thành kia. Nó trắng ra là có tiền như rác. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta lúc trước cho rằng bọn họ là tổ chức tà giáo, mục đích là mở rộng để càng nhiều người gia nhập đến trong Thánh Linh Hội càng tốt. Nhưng bây giờ xem ra mục đích của bọn họ không đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong Tạ Vô Tình phỏng đoán mới nói. Vì sao cô lại nói như thế? Phương Nhạc lúc trước không phải đã nói sao? Thánh Linh Hội sau khi chiếm lĩnh khu vực này thì không có đối ngoại truyền đạo. Lúc trước ở thôn trấn kia cũng vậy, chỉ có cư dân trên trấn tín ngưỡng Thánh Linh Hội, tín đồ sẽ không xui khiến người ngoài gia nhập. Cái này trái với tà giáo bình thường đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật gật đầu. Có lẽ vậy, Thánh Linh Hội làm như vậy là không muốn mở rộng ảnh hưởng. Nếu không có quá nhiều người không khống chế về sự tồn tại của bọn họ, rất dễ dàng bị bên ngoài biết. Nhưng mà bọn họ rõ ràng không chỉ một phân hội, ở không ít thành thị đều có, chứng minh là bọn họ vẫn muốn phát triển tín đồ mà. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen rồi nói. Ta cảm thấy mặc kệ Thánh Linh Hội có mục đích là gì, bọn họ thật ra vẫn muốn mở rộng, muốn càng nhiều người hơn nữa trở thành tín đồ càng tốt. Nhưng bọn họ cẩn thận, không dám ở cùng một địa khu tạo thành quá lớn ảnh hưởng, cho nên chỉ lựa chọn một khu vực. Hơn nữa, loại có phân chia tự nhiên này, ví dụ như một trấn nhỏ, một thôn ở trong thành, nếu còn nơi khác, chị đây cũng chỉ có thể nghĩ là có trường học, xí nghiệp, đại loại là như vậy đó. Từ góc độ trinh sát hình sự mà nói, một đám người như vậy đều thuộc về một vòng tròn, tương đối dễ bảo trì tính kín đáo bí mật. Như vậy xem ra, Thánh Linh Hội nhất định là một đoàn đội đã qua thiết kế tỉ mỉ, tổ chức bên trong cực kỳ nghiêm mật. Diệp Thiếu Dương nghe như vậy, cô phân tích, trong lòng cũng có cảnh giác. Ta thật ra phiền nhất chính là xử lý loại sự kiện con người làm ra, không có đơn giản thô bạo bằng trực tiếp đối phó với tà Phật. Bởi vì âm mưu của con người thường thường so với tà Phật thì lợi hại hơn nhiều. Càng không cần nói chuyện này có người âm mưu, còn có cả tà Phật lợi hại khác. Tạ Vũ Tình nói. Không biết mục đích của Thánh Linh Hội là gì. Linh bà kia mà bọn họ cung phụng nhất định là mấu chốt của vấn đề. Hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải tìm được pho tượng thần của Linh bà. Hai người đang thảo luận, lão Quách gọi điện tới, tỏ vẻ tất cả đã chuẩn bị xong, hỏi Diệp Thiếu Dương đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương đem địa chỉ khách sạn nhỏ nói với lão, lão Quách bảo lập tức qua. Tạ Vũ Tình nhìn đồng hồ, từ chỗ của bọn họ tới đây phải mất một giờ. Trong thời gian đó chúng ta ở đây chờ xuông sao? Cô có thể chơi game, ta muốn ngủ một chút, sáng ta dậy sớm quá đó. Diệp Thiếu Dương cởi áo khoác, đem chăn rũ ra, chui vào, đột nhiên nhớ tới một cái gì, đứng dậy nói với Tạ Vũ Tình. Nơi này chỉ có một cái giường, bằng không ta dậy cô đi ngủ một lúc. Tạ Vũ Tình cười nói. Không cần dậy, ngủ với nhau là được. Nói xong nằm xuống sát bên Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi, Phương Nhạc kia ở trong chai có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta không? Hey, đương nhiên là không. Cái chai đó bị ta hạ phù chú, không gian cách biệt, bên trong cái gì cũng không thấy, không nghe được. À, vậy thì tốt. Tạ Vũ Tình dán lấy hắn, một tay đặt lên trên người của hắn. Là làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngửi được trên thân cô tản mát ra một mùi thơm thoang thoảng. Ngủ, ngươi còn muốn làm gì? Tạ Vũ Tình véo lên cánh tay của hắn một cái. Hai người buổi sáng đều dậy rất sớm, lại đi dạo nửa buổi, đều rất mệt, nằm xuống không bao lâu. Diệp Thiếu Dương đã ngủ, nhưng rất nhanh bị một đợt động tĩnh kỳ quái đánh thức. Diệp Thiếu Dương nghe nghiêng tai, vậy mà ở cách vách có người đang bốp bốp. Bởi vì âm thanh quá kém, nghe giống như là đang phát ra ở trong phòng này. Hơn nữa cô nương kia kêu hơi to, đợt sau cao trào hơn đợt trước, từng tiếng lọt vào tai. Diệp Thiếu Dương lập tức không bình tĩnh nổi, trong lòng xấu hổ đòi mạng, lại không tiện làm nhảm với Tạ Vũ Tình làm bộ ngủ. Loại nhà nghỉ nhỏ này quả nhiên là công dụng như vậy, tiếng động cách vách không ngừng vang, căn bản là ngủ không nổi, cho dù không muốn nghe cũng không được. Diệp Thiếu Dương cố chịu đựng, đột nhiên cảm giác tiếng thở dốc của Tạ Vũ Tình trở nên dồn dập, trong lòng cả kinh, xoay mặt nhìn. Tạ Vũ Tình cau mày, bộ dáng khó chịu. Cô làm sao vậy? Tạ Vũ Tình kinh ngạc, mở mắt nhìn hắn chừng chừng. Nghe tiếng động này, người ngủ được sao? Vậy thì cũng làm gì có cách nào đâu. Người đi gõ cửa, bảo bọn họ chấm dứt nhanh lên. Diệp Thiếu Dương bật cười xua tay. Thôi đi, cô đi đi, tôi không có da mặt dày như vậy. Ta là cô nương, làm sao mà làm loại chuyện này được. Nhưng Tạ Vũ Tình vẫn không cưỡng ép hắn. Hai người cứ nằm như vậy, ước chừng kiên trì nửa giờ, Tạ Vũ Tình sắp sụp đổ. Sao còn không mau chấm dứt đi chứ? Thì người ta có thể lực tốt. Tạ Vũ Tình nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười. Khẳng định là tốt hơn người đó. Diệp Tiêu Dương bật thốt lên. Chưa chắc đâu, cô không tin thì thử xem. Nói xong cảm thấy lời này có chút cản rỡ. Cũng may đối phương là Tạ Vũ Tình, cũng không để ý, bĩu môi. Người á, chỉ là một tên trai tân nho nhỏ, không phải là chị khinh thường ngươi đâu. Có thể kiên trì 5 phút đồng hồ đã là không tệ rồi. Chương 2477, không muốn kết hôn, phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cạn lời. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Một nam một nữ, hai người có hảo cảm với nhau, nằm ở chung một giường, cách vách còn kêu kịch liệt như vậy. Hoàn cảnh này khiến không khí càng xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong thân thể của mình có một ngọn lửa bùng cháy. Tiếp tục như vậy không thể được. Diệp Thiếu Dương nghĩ nên niệm một lần tĩnh tâm chú hay không. Đột nhiên cảm giác tay kia của Tạ Vũ Tình đặt trên người mình, dùng sức siết chặt cổ mình. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn cô. Làm gì vậy? Tạ Vũ Tình mở to mắt, ẩn tình, đưa tình nhìn hắn. Trong người gối một cái đầu, bốn mắt nhìn nhau. Tạ Vũ Tình cười cười, hôn lên. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng run rẩy, nhưng không kháng cự, cũng chủ động hôn, một tay vuốt ve tóc cô. Cả hai người đều rất đầu nhập, nhưng Diệp Thiếu Dương cực lực khắc chế cảm xúc, chưa làm một bước hành động tiếp theo. Hôn một hồi hai người tách ra, Tạ Vũ Tình nhìn hắn lặng lẽ. Là người định lực tốt, hay là sức quyến rũ của ta đây không đủ? Cái này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Ta không thể làm chuyện quá phận đối với cô, bởi vì ta không thể cưới cô. Tạ Vũ Tình mỉm cười. Nếu như ta cam tâm tình nguyện thì sao? Diệp Thiếu Dương ngây người. Người lo là ngủ với ta thì phải chịu trách nhiệm với ta sao? Diệp Thiếu Dương không biết trả lời như thế nào. Tạ Vũ Tình tự mình cười cười, đem bả vai hắn kéo đến phía dưới gối đầu, tựa vào bên trên mà nói. Thật ra gần đây ta nghĩ thông rồi. Diệp Thiếu Dương nghe. Mối tình đầu của ta là từ đại học. Sau đó ta cũng không yêu nữa, bởi vì ta cảm thấy rất phiền. Tính cách này của ta là không có khả năng biết chiếu cố người khác. Hơn nữa cũng không ai có thể chịu được tính cách công việc của ta. Sau khi gặp được ngươi, nói thẳng, ta từng nghĩ ở bên ngươi, nhưng người yêu nhất là Lãnh Ngọc. Ta cũng từng khó chịu một thời gian. Về sau ta đã nghĩ thông, cũng không phải bởi vì ngươi mới nghĩ thông, là ta phát hiện cô ta căn bản không muốn kết hôn. Ta không muốn trải qua loại cuộc sống hôn nhân bình thường kia. Ta ở chung với Tuyết Kỳ cảm giác cũng rất tốt. Cả người Diệp Thiếu Dương run lên nói. Này, không phải là cô thích cô ấy chứ? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Tạ Vũ Tình lườm hắn. Ta cảm thấy hai cô gái ở chung rất tốt, cũng không cần có trách nhiệm đối với cuộc sống của đối phương. Cho dù tương lai cố đi rồi, ta một mình cũng tốt. Tăng ca có thể không về, chỉ có thể ngủ thẳng đến buổi chiều. Ta rất thích ngươi, có thể đời này cũng không thể nào thích người khác. Nhưng cho dù không có Lãnh Ngọc, không có người khác, ta cũng không muốn kết hôn. Ta không muốn để cho tình cảm của chúng ta lâm vào cuộc sống củi gạo dầu muối, từng chút mài mòn hết. Tựa như bây giờ là tốt rồi. Cho dù ngươi kết hôn, chúng ta vẫn là đồng đội tốt. Chỉ cần ngươi không việc gì thì đừng khoe ân ái trước mặt ta là được. Ngươi nói xem như vậy có thể hiểu không? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc lắc đầu. Tạ Vũ Tình nhún vai. Nói như thế đi, ta là loại người chủ nghĩa không kết hôn, thích một người cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau đó. Ta chỉ thích ngươi nhưng không muốn kết hôn, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương lúc này mới gật gật đầu. Ê, ta cũng không biết nói gì nữa. Tạ Vũ Tình cười nói, không cần ngươi nói gì cả, chuyện ngươi làm ta sẽ ủng hộ, giúp ngươi, chỉ ít là sẽ vẫn thích ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cần, ta luôn bên cạnh ngươi như vậy đó. Nói xong, nàng chôn đầu ở phía dưới cổ của hắn, lặng lặng ôm cổ hắn. Diệp Thiếu Dương vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước như là có chút đăm chiêu lắm. Động tĩnh ở phòng cách vách không biết từ bao giờ đã sớm dừng lại. Tiếng chuông di động vang lên là của Tạ Vũ Tình. Nàng cầm lấy di động, nghe máy là một người tự xưng là đội hình cảnh địa phương gọi tới, hỏi Tạ Vũ Tình phối hợp làm việc như thế nào. Tạ Vũ Tình nói cho hắn, mình đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, có khả năng trốn trong khách sạn nhỏ này, bảo bọn họ phái người đến hỗ trợ. Đối phương lập tức đáp ứng, tỏ vẻ sẽ phái người qua ngay, đến xong lại liên hệ. Buông điện thoại, Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn hướng Diệp Thiếu Dương chớp mắt. Cũng có cơ hội cho người đó, người không dám lên, lần sau đừng có trách ta không cho người cơ hội đó. Cơ hội gì? Diệp Thiếu Dương thốt lên, lập tức khôi phục lại tinh thần, trợn mắt há mồm. Cô nghiêm túc đi chứ? Đương nhiên, vừa rồi nếu như người chủ động, có khi ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Tạ Vũ Tình lè lưỡi, Diệp Thiếu Dương hộc máu. Hai người mặc quần áo xuống dưới lầu, đến bên cạnh đường lớn bên ngoài chờ. Một lát, từ phía đối diện một xe cảnh sát chạy tới, không bật còi hú. Tạ Vũ Tình vẫy vẫy tay, xe cảnh sát dừng lại, hai viên cảnh sát xuống xe. Tạ cảnh quan đến từ Thạch Thành. Một cảnh sát lớn tuổi hữu hảo hướng Tạ Vũ Tình vươn tay. Nàng bắt tay với hắn, đem thẻ cảnh sát lấy ra. Đối phương cầm xem ghi nhớ số, lấy di động mở ra một cái app hệ thống nội bộ xem một lúc, lập tức tin tức đã khớp, thái độ càng nhiệt tình, tự giới thiệu hắn tên là Trần Bình, một người khác trẻ tuổi hơn một chút tên là Ninh Lỗi. Hai người đều nằm ở trong đội hình cảnh, được điều đến để phối hợp với cô làm việc. Tạ Vũ Tình giới thiệu Diệp Thiếu Dương, nói là chuyên gia kỹ thuật mà bọn họ đã mời, sau đó đem đoạn lý do lúc trước lấy ra. Đây cũng là bị ép bất đắc dĩ phải nói dối, nếu không phải giải thích rất nhiều. Hơn nữa, có liên quan đến sự kiện thần quái, sẽ có chút phiền phức. Hai cảnh sát này cũng biết quy củ, không hỏi nhiều. Trần Bình hỏi cô người bị tình nghi có mang theo hung khí bên người hay không. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ không có, nếu phát hiện như người bị tình nghi ở trong phòng, trực tiếp bắt lại là được. Hai người kia đồng ý, thương lượng một phen cùng tiến vào khách sạn. Bà chủ trang điểm lòe loẹt, đang lấy di động chat video với người ta, tán gẫu rất hăng. Trần Bình tiến lên tỏ vẻ muốn kiểm tra khách sạn, lý do là có người báo nơi này có người tiến hành giao dịch phi pháp. Bà chủ vẻ mặt ngây dại nhưng cũng không thể không phối hợp, lấy chìa khóa dẫn bọn họ tới phòng tận cùng bên trái lầu 1, gõ mở cửa phòng. Ở bên trong là một đôi nam nữ đều mặc áo ngủ, trên cổ nam nhân đều là dấu son môi. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng cảm thấy buồn cười, một đôi này cũng đủ nôn nóng, nhắm chừng cũng đang bôm bốp. Trần Bình bảo bọn họ đưa chứng minh thư, hai người tuy khó chịu nhưng cũng phối hợp. Sau khi xem xong thì đến gian thứ hai. Lầu 1 tổng cộng có 3 phòng có khách ở. Bà chủ dẫn bọn họ kiểm tra xong muốn lên lầu 2. Tạ Vũ Tình đột nhiên nói, phòng tận cùng bên trong này thì sao? Đây là phòng tạp vật, đâu có ai ở đâu. Tạ Vũ Tình nói, ta nghe tiếng bên trong có người nói chuyện. Vẻ mặt của bà chủ có chút giấu giếm, không có khả năng, ở nơi này làm gì có người. Hai cảnh sát không biết chân tướng nhưng kinh nghiệm phá án phong phú, vừa nhìn vẻ mặt bà chủ liền nhận định trong phòng nhất định che giấu điều gì đó. Chương 2478, Tượng Thần, phần 1. Bà chủ cực kỳ kháng cự nhưng càng như vậy hai cảnh sát càng nổi lòng nghi ngờ, cuối cùng ép bà chủ không có cách nào, đành phải mở cửa phòng. Ở bên trong là một mảng tối om. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, lấy đèn pin chuẩn bị sẵn đi vào. Vừa vào cửa liền ngửi được một mùi thuốc, là loại hương vị hun hương đặc thù. Diệp Thiếu Dương khịt mũi đi theo Tạ Vũ Tình đi vào. Ánh đèn pin chiếu xung quanh phòng cái gì cũng chẳng có, chỉ là một căn phòng trống. Trước cửa sổ có một tấm rèm thật dày, xung quanh đều dùng thanh gỗ đóng đinh, một chút ánh sáng cũng không lọt. Ánh đèn pin ở bên trong một ngăn tủ góc tường. Đây là một cái tủ thấp bằng nửa người, bên trên bày một bệ thờ. Bệ thờ hình bát giác, có khắc 8 ký hiệu giống như chữ tượng hình. Ở giữa có một pho tượng thần. Trước tượng thần bày lư hương và 3 món cống phẩm. Trong lư hương vẫn còn thắp hương. Liếc một cái thấy tượng thần, cảm xúc của Diệp Thiếu Dương lập tức bị điều động. Luôn nghĩ tới chính là nó. Ở trấn trên lúc trước mình đã có cơ hội nhìn thấy. Kết quả hồn phách bị mị ảnh kia dây dưa, căn bản chưa thấy rõ. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội. Diệp Thiếu Dương từ trong tay của Tạ Vũ Tình tiếp nhận đèn pin, quay đầu soi một lúc. Lúc mình vừa vào, ở trên cửa dán một đạo kinh hồn phù. Một khi có tà vật tiến vào thì đều sẽ kích động. Diệp Thiếu Dương lo lắng con mị ảnh kia. Trên nguyên tắc, nơi ảnh mị kia có khả năng lán đại nhất chính là tòa nhà Thánh Linh Hội cách vách. Nhưng cách quá gần, nhỡ đâu phát hiện động tĩnh gì chuồn mất cũng là vô cùng phiền toái. May mắn phù chú chưa bị kích hoạt, chứng minh không có bất kỳ tà vật tiến vào. Diệp Thiếu Dương yên tâm đi đến trước bệ thờ, ánh mắt đặt ở trên thần tượng. Cuối cùng có cơ hội xem xét thật gần. Đây là một tượng thần nữ giới, tạo hình rất chân thật. Một nữ tử trẻ tuổi, mặc váy dài đỏ thẫm, trên đầu búi tóc cao, nhìn qua cảm giác tươi mát thoát tục, làm cho ngũ quan cũng rất tinh tế, mi thanh mục tú, lại còn là mỹ nữ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đây là Linh bà. Diệp Thiếu Dương đưa tay chạm vào tượng thần, muốn kiểm tra chất liệu, kết quả bị một bàn tay từ bên cạnh đánh xuống. Không được, Linh bà. Bà chủ khách sạn xông lên, chắn ở phía trước tượng thần, hướng Diệp Thiếu Dương hung tợn. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ta chỉ xem một chút. Xem một chút cũng không cho, nơi này không có người, các ngươi mau đi ra cho ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đang nghĩ thần tượng này phải có cơ quan căn phòng bí mật gì hay không, nhìn một cái thì sao? Người nói hưu nói vượn. Bà chủ giang tay chắn ở phía trước, vẻ mặt khẩn trương hung ác, không ngừng thúc giục bọn họ rời khỏi phòng. Trần Bình và Ninh Lỗi trong lòng ngờ vực, nhìn nhau. Bọn họ là tới giúp điều tra, cho rằng Tạ Vũ Tình thật sự là tìm tội phạm bỏ trốn. Vốn không có hứng thú đối với tượng thần này, cũng không đem lời Diệp Thiếu Dương nói coi là thật. Cơ quan căn phòng bí mật cái gì đều là trò trong võ hiệp. Nhưng biểu hiện của bà chủ làm cho bọn họ sinh nghi, cho rằng bà ta nhất định là lén giấu cái gì. Vì vậy tiến lên giữ chặt bà chủ, để cho Diệp Thiếu Dương kiểm tra. Bà chủ dùng sức dãy dụa, trong lòng của hai người càng nghi hoặc, muốn đem bà ấy kéo đến một bên. Kết quả bà chủ trong lúc luống cuống lại cắn cái trên cánh tay của Trần Bình. Đã động thủ vậy cũng không cần khách khí. Trần Bình và Linh Lỗi đem bà chủ còng tay, dùng sức lôi ra ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tiến lên cầm lấy thần tượng. Tượng thần là sứ, nhìn qua không có gì khác với tượng đúc bình thường. Nhưng Diệp Thiếu Dương cầm thần tượng trong tay, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, là quá mát. Diệp Thiếu Dương dùng tay cầm đoạn dưới của thần tượng, trong chốc lát cảm giác được hai tay lạnh lẽo, nhưng tay chuyển qua giữa thần tượng, lại cảm giác lạnh lẽo lại biến mất. Diệp Thiếu Dương kỳ quái, tạm thời mặc kệ những thứ này, trực tiếp đem thần tượng nhét vào túi, định mang về nghiên cứu. Còn có cái này nữa. Tạ Vũ Tình đem khay trên bệ thờ dùng để đặt thần tượng cầm lên, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cũng thu vào trong ba lô, lại nhìn sang bên trong phòng, tựa như không có cái gì có giá trị cả. Hai người tới bên ngoài cửa, Trần Bình hỏi có phát hiện gì hay không. Tạ Vũ Tình còn chưa mở miệng, bà chủ kia thừa dịp bọn họ nói chuyện, từ trong tay của hai người giãy ra, lao vào phòng. Sau đó là một tiếng hét chói tai. Bà chủ chạy như điên ra, vừa chạy vừa gào chói tai, chất vấn thần tượng ở đâu. Bộ dáng nhìn thứ mất không phải là thần tượng mà là con của bà ta vậy. Vì hai tay bị còng, bà ta không có tay để dùng, tính dùng đầu húc Tạ Vũ Tình. Kết quả bị Trần Bình và Ninh Lỗi bắt lấy, đè xuống đất, vẻ mặt ngây dại nhìn Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương. Vốn cho rằng bà ta còn phải dãy dụa một hồi, kết quả rất nhanh bà ta không dãy nữa, ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt cực kỳ hung tàn nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tò mò nhìn chằm chằm bà ta. Trong miệng bà chủ đột nhiên mấp máy, giống như đang niệm cái gì, sau đó há mồm phun ra một ngụm nước miếng. Diệp Thiếu Dương đưa tay chắn, nước miếng rơi trên tay của hắn.

bật cười. Trần Bình nói: Cao lão nhị ạ, vậy thì không cần điều tra. Chúng ta bên này toàn bộ nhân viên cảnh vụ, không có ai là không biết hắn. Nhưng hắn không phải là thương nhân, hắn chỉ là làm khoán đầu. Năm trước làm nghề linh tinh, bây giờ mở câu lạc bộ đêm Thiên Thượng Nhân Gian nổi tiếng ở Hàng Châu là hắn mở đó. Hắn có liên quan vài vụ án gần đây bị người ta phơi bày, bị người đã bị bắt là chuyện tháng trước, bây giờ đang ở nơi giam giữ. Sao, chuyện Thánh Linh Hội này hắn cũng tham gia sao? Nếu như mà tình báo không sai thì phân hội của Thánh Linh Hội này là hắn bỏ tiền thành lập đó. Hai vị cảnh sát chấn động không thôi. Trần Bình chỉ vào bà chủ không nhúc nhích bị đẩy ngã. Diệp tiên sinh, cậu giữ bà ta ở đây là định làm gì? À, ta muốn hỏi một vài vấn đề đó. Trần Bình nói. À, bà ta khẳng định là biết gì đó, nhưng mà bà ta chưa chắc đã nói. Hay là vẫn đưa đi sở cảnh sát thì tốt hơn. Chúng ta có thể từ từ chậm rãi mà hỏi. Không sợ bà ta không nói? Không cần đâu, ta khá có cách. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đem cửa sổ đóng kỹ, đem bức rèm kéo xuống. Phòng này tuy không tối như gian phòng cách vách cung phụng Linh bà, nhưng sau khi kéo bức rèm cũng hồn ám như hoàng hôn vậy. Diệp Thiếu Dương đến trước mặt của bà chủ, đưa tay bóc linh phủ trên mặt bà ta. Bà chủ giống như tỉnh táo, mở mắt nhìn Diệp Thiếu Dương thì lập tức mở mồm mắng, đón tiếp các loại lời lẽ ác độc. Người đàn bà chanh chua. Được, một lát nữa ta cho người thể nghiệm một phen. Bị người ta hỏi thăm, hỏi cha hỏi mẹ đã chết, nhắc đến ba đời tổ tông mà trời, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng rất khó chịu. Có bản lãnh thì giết ta đi, người là đồ con rùa đen khốn nạn. Bà chủ vẫn không suy giảm khí thế. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái nến đỏ, châm lửa, sau đó đi về phía bà chủ. Là nhỏ sáp sao? Hai cảnh sát đứng lên. Trần Bình nói: Diệp tiên sinh, như thế này không được đâu. Tuy không phải là thẩm vấn chính quy, nhưng cũng không thể dùng hình, bằng không làm sao mà ăn nói. Diệp Thiếu Dương chưa lên tiếng, đem nến đặt ở trên bàn trà, ở trên giường. Bà chủ nhìn nến đỏ và ánh mắt nham hiểm của Diệp Thiếu Dương cũng khẩn trương quát lên: Tên xúc sinh này, người muốn làm gì? Người rất nhanh sẽ biết. Không đúng, mẹ kiếp, người gọi ta là xúc sinh, ta cũng không nên trả lời người chứ. Diệp Thiếu Dương cực kỳ ảo não. Bà chủ còn định tiếp tục mắng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nâng một tay vỗ trên vai bà ta một cái, sau đó nhấc lên quát: Đi ra! Một bóng người nửa trong suốt bị Diệp Thiếu Dương từ trong cơ thể của bà chủ túm ra. Không đợi bà ta hồi phục tinh thần, tay trái của Diệp Thiếu Dương búng một cái, một sợi chỉ đỏ quấn lên cổ bà ta, ấn ở trên tường. Tay phải nhanh chóng lấy ra một cây đinh đồng, hướng trên tường phóng ra. Bóng người kia bị đóng đinh ghim lên, chính là bà chủ. Diệp Thiếu Dương lấy ra lá mầm ổi, bảo Tạ Vũ Tình đưa cho hai cảnh sát quẹt qua mắt. Sau khi lau xong, hai người thấy một màn trước mắt thì bị dọa, ngồi bệt ở trên giường, nhìn bóng người bị dây đỏ treo lên, lại nhìn bà chủ đang ngồi trên giường. Thân thể bây giờ của bà ta hoàn toàn không nhúc nhích, ánh mắt tàn rã giống như là người chết vậy. Đây là quỷ hồn của bà ta. Hai người run rẩy. Xem bộ dáng của bọn họ thì biết hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Diệp Thiếu Dương có chút hối hận để cho bọn họ ở tại đây, nhưng cũng không có cách nào cả. Dù sao vụ án cũng cần bọn họ hỗ trợ, chung quy cũng không tiện lúc thẩm vấn quỷ đem đuổi bọn họ ra. Nếu như hỏi ra điều gì phải thuật lại cho bọn họ thì cũng rất là phiền toái. Bà chủ bị sợi dây trói treo trên tường, mới đầu không biết phản kháng, ngây ra như phỗng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ trên giường. Bà chủ quay đầu thấy thân thể của mình tạm thời mở ra thiên chi, lập tức hiểu, vẻ mặt thay đổi. Người giết ta rồi. Hai tay của bà chủ giữ lấy dây, chân đạp loạn ở không trung, dùng sức giãy giụa. Người giết ta, đổ xúc sinh, ta thành quỷ cũng không tha cho người. Thôi đi, người bây giờ đang là quỷ đó. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Hơn nữa ta chưa có giết người, chỉ muốn người trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ thả hồn của người về nhục thân, tiếp tục làm người. Nếu không, chỉ sợ là người phải nếm đau khổ đó. Bà chủ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên hỏi: Người có phải muốn đối phó chân tiên hay không? Chân tiên? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, bà chủ cười lên mấy tiếng. Người từ bỏ ý nghĩ này đi. Chân tiên có vô thượng pháp lực, người là một tiểu pháp sư bình thường, làm sao có khả năng đấu thắng được người? Diệp Thiếu Dương nói: Cho nên người lúc trước hồn phách rời cơ thể là muốn đi tìm hắn? Bà chủ cười to: Người không dám để ta đi. Thôi đi, không phải là không dám, chỉ là ta muốn biết nhiều hơn. Hắn đến đây thì phải đấu nhau rồi, là phiền toái đó. Tạ Vũ Tình nói: Người dòng dài với bà ta làm gì? Có cái gì thì trực tiếp hỏi luôn. Diệp Thiếu Dương đáp: Cô hỏi đi, loại chuyện này là sở trường của cô mà. Tạ Vũ Tình đi qua hỏi: Linh bà là ai? Bà chủ không để ý. Tạ Vũ Tình hỏi thêm mấy vấn đề kia, bà chủ phiền toái: Ta dù sao cũng không nói, muốn khiến ta làm kẻ phản giáo ta tuyệt đối không làm. Các người từ bỏ hy vọng đi. Tạ Vũ Tình quay đầu cầu cứu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bưng ngọn nến đi đến trước mặt của bà chủ, ghé sát vào gò má của bà ta. Lửa bình thường đối với quỷ hồn không có bất kỳ sát thương gì, cho dù là quỷ vừa mới chết cũng có thể từ trong chậu than tế bái vớt tiền. Nhưng trong tay của Diệp Thiếu Dương không phải là nến bình thường, ở bên trong có thêm cỏ thất tinh cùng chu sa, đối với quỷ hồn mà nói giống như là dùng nửa để thiêu đốt thân thể người. Bởi vậy cho dù không có đốt đến bên người, chỉ là ghé sát vào thôi, thì quỷ hồn của bà chủ vẫn cảm nhận sức nóng mãnh liệt, theo bản năng đem đầu ngửa về đằng sau, hồn thể cũng chìm sâu vào trong tường. Dây chỉ chu sa đã đến cuối, đầu bà ta còn ở bên ngoài, cực kỳ khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Một tay của Diệp Thiếu Dương nâng cằm của bà ta, một tay định đem ngọn nến ghé qua. Vương Bình và Linh Nỗi Lỗi thấy một màn này có chút không biết làm sao. Lẽ ra mặc kệ bất kỳ hình thức thẩm vấn nào đều không được dùng hình, nhưng bây giờ không phải là thẩm vấn người mà là thẩm vấn quỷ. Ta hỏi ngươi, Linh bà ở đâu? Diệp Thiếu Dương thay đổi nét mặt lạnh như băng, từ tốn nói. Bà chủ ở dưới đất sợ hãi chửi ầm lên. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lập tức định động thủ. Đột nhiên di động vang lên, mở ra, nhìn ra là Lão Quách đang gọi, trực tiếp nghe máy. Bọn Lão Quách đã đến ngay tại đầu của con đường lớn bên ngoài khách sạn nhỏ, hỏi Diệp Thiếu Dương đang ở đâu. Vũ Tình, cô đi đón bọn họ đi, ta bây giờ không đi được. Vậy người tạm thời đừng động thủ vội. Tạ Vũ Tình lập tức đẩy cửa ra ngoài. Diệp Thiếu Dương dứt khoát tạm thời không động thủ, trong đầu tính toán nên đưa ra vấn đề như thế nào, có thể một câu đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa với trình độ nắm giữ tin tức mà bà chủ biết được, sẽ moi ra được hết là tốt nhất. Quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Lỗi và Vương Bình, hai người đang nghiêm chỉnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, trên trán cũng toát mồ hôi. Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ cười cười. Một lát sau, Tạ Vũ Tình quay về, mang theo Lão Quách, Tuyết Kỳ và cả Bích Thanh. Bích Thanh đi đường cũng vẫn xem di động. Sau khi vào nhà, đám Lão Quách lập tức thấy được hồn phách của bà chủ bị treo ở trên tường. Bà chủ vừa cuống vừa giận, dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ Diệp Thiếu Dương. Ấy, tại sao lại để như vậy? Lão Quách cau mày. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Bốp một tiếng, Tuyết Kỳ đi qua tát một cái lên mặt của bà chủ. Bản thân nàng chính là tà vật, có thể trực tiếp động thủ với quỷ hồn. Bà chủ ngây dại, quay đầu nhìn nàng. Vẻ mặt của Tuyết Kỳ lạnh lùng. Con đi. Bốp một tiếng, lại một cái tát, trên mặt lại có thêm 5 dấu tay. Bà chủ nhìn nàng thì khóc tu tu lên. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi. Thấy chưa, thủ đoạn của cô ta nhiều đấy. Tuyết Kỳ lại tát thêm một phát. Không được khóc. Bà chủ hoàn toàn bị khí thế của nàng dọa. Hơn nữa, bàn tay đánh vào mặt thì vô cùng đau đớn. Bà ta cắn môi cố gắng nhịn khóc. Người đàn bà chanh chua này dây dưa với Diệp Thiếu Dương cả buổi, lại bị Tuyết Kỳ dọa sợ. Hai người bọn Trần Bình kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được. Tuyết Kỳ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mệt thị. Ta không hiểu, ngươi tại sao cả một người đàn bà chanh chua như vậy cũng không xử lý được? Có thể động thủ thì đừng có dài dòng. Diệp Thiếu Dương gãi ót, vẻ mặt xấu hổ. Vậy được, cô hỏi cô bà ta xem chuyện rốt cuộc như thế nào. Ngươi tự đi mà hỏi. Tuyết Kỳ nói xong, từ trên bàn trà cầm ngọn nến. Bà chủ thấy một màn như vậy bị dọa cho rụt lại, ra sức lắc đầu nói xin đừng mà. Một tay Tuyết Kỳ bóp cằm bà ta, một tay đem ngọn nến ghé đến trước mặt, gần như không thể gần hơn nữa. Khoảng cách này bảo trì vừa không có làm bỏng bà ta, lại có thể khiến cho bà ta cảm nhận được sức nóng mãnh liệt đối với nội tâm bà ta là một loại chấn nhiếp kinh khủng. Ta không dễ nói chuyện như hắn đâu. Hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời. Ta không có một tia kiên nhẫn nào đâu. Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại suy nghĩ một phen. Ngươi là tín đồ của Thánh Linh Hội. Bà chủ nhìn Tuyết Kỳ, lại nhìn ngọn nến, vậy mà lại gật đầu. Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, nhìn Tạ Vũ Tình một cái. Tạ Vũ Tình mang chút khinh bỉ, nhún nhún vai. Ngươi gia nhập Thánh Linh Hội từ khi nào? Bà chủ do dự một phen, nhưng bất kỳ sự kiên trì nào trên tín niệm tựa như là đê vậy, một khi bị vỡ đê thì sẽ trôi tuồn tuột, muốn bịt cũng chẳng bịt được. Bà chủ nghiến răng, dùng âm thanh run run thành thật trả lời. Là 3 tháng trước. 3 tháng trước? Tạ Vũ Tình chen vào. Thánh Linh Hội mở phân hội ở đây từ bao giờ? Lời chính lúc đó là 3 tháng trước. Nói như vậy, ngươi là nòng cốt đầu tiên của bọn họ. Nói một chút, ngươi gia nhập Thánh Linh Hội như thế nào? Ta lúc ấy, người của Cao Tổng đem khách sạn nhỏ này của ta bao hoàn toàn, ở bên cạnh khảo sát tình huống. Hai người thường xuyên tìm ta hỏi thăm tình huống nhân viên ở vùng này. Sau đó, bọn họ khuyên ta tin giáo. Ngay từ đầu ta không tin, nhưng đường chủ hướng ta thể hiện thần tích, ta liền tin, bắt đầu cung phụng Linh bà. Thần tích? Thần tích gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Chính là lúc trước chị ta đột nhiên mắc bệnh lạ, không thể nào chữa khỏi. Nói là chúng ta, nhưng tìm đại tiên đến xem vô dụng, vẫn ở chỗ ta. Hai đường chủ sau khi đi vào ở, thấy tình huống của chị gái ta liền bảo ta cung phụng một pho tượng thần Linh bà trong phòng ngủ của chị gái ta. Ngày hôm sau, bệnh của chị ta khỏi, ta mới tin Linh bà và bắt đầu giúp họ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chị của bà là bị chúng ta khi nào? Bà chủ suy nghĩ một phen rồi đáp. Chưa đầy nửa năm, độ khoảng 4-5 tháng. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, lắc lắc đầu. Chương 2481, cơ hội phần 2. Xem ra người chị của bà chủ này, chúng ta 8 phần là Thánh Linh Hội giở trò. Suy nghĩ kỹ mà ra, đại khái là vì bà ta mở khách sạn ở đây, tương đối quen thuộc với tình huống vùng này. Mỗi ngày khách nhân qua lại, lại có quá nhiều tài nguyên có thể dùng để truyền giáo, cho nên lựa chọn bà ta trước. Hai người ngươi nói là ai? Tạ Vũ Tình hỏi. Bà chủ bắt đầu do dự. Tuyết Kỳ đem ngọn nến lại ghé sát vào trước mặt của bà ta một chút. Bà chủ bị dọa kinh hô lên một tiếng, lập tức khai. Là một đôi vợ chồng khoảng 30 mấy tuổi, nam họ Lưu, nữ họ Vương. Đang làm cái gì ta không biết. Chúng ta lùi tới tuy nhiều, nhưng mà tư liệu về bọn họ là bí mật, ta cũng không có hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương hỏi. Hai người bọn họ là người phụ trách của Linh Tu Hội các người? Bà chủ gật đầu. Bọn họ ở đâu? Bọn họ ở tầng đỉnh của hội sở, là tầng 5. Nhưng ban ngày ở nội thành, chỉ có buổi tối mới đến. Ở bên này chủ trì các hoạt động, buổi tối ngủ ở bên này. Diệp Thiếu Dương nghe xong vừa định dò hỏi, bà chủ lấy lòng nói. Các người cũng đừng đi tìm bọn họ. Bọn họ biết pháp thuật, rất lợi hại, các người không thể đối phó được đâu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Pháp thuật của người cũng là do bọn họ dạy. Phải, một cái là dùng để phòng thân, còn pháp môn linh hồn xuất khiếu, nếu gặp gì nguy hiểm thì chỉ cần linh hồn xuất khiếu đi thông báo cho đường chủ. Vậy toàn bộ các người đều học sao? Không, bởi vì ta là hương chủ. Hương chủ? Diệp Thiếu Dương nghe có chút buồn cười. Tạ Vũ Tình nhíu mày nói. Cái quái gì vậy? Đường chủ, hương chủ, nghe như là thiên địa hội vậy. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình còn hỏi thêm rất nhiều. Tâm tính của bà chủ hoàn toàn sụp đổ, đã không có gì dám giấu. Một năm một mười mà nói hết. Chính là vì bà ta là tín đồ của Thánh Linh Hội, phát triển ở vùng này sớm nhất. Địa phương này lại nhiều mối quan hệ, tích cực truyền đạo, bởi vậy mới được coi cái là hương chủ. Chính là học được một chút pháp thuật, tự như là linh hồn xuất khiếu vậy. Cũng chính là bà ta tốt xấu là hương chủ, bởi vậy mới biết cơ hội này của bọn họ. Cao lão nhị bà ta cũng biết. Bọn họ nội bộ gọi hắn là Cao Tổng, nhưng chưa từng lộ diện. Là một loại nhân vật lợi hại nhất ở trong phân hội này, là một hộ pháp. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp. Thời điểm của Diệp Thiếu Dương muốn bà ta nói chi tiết về hộ pháp này, bà chủ đáp: ta chỉ từng nghe hai đường chủ nói là sư phụ của bọn họ trước nay đều ở trong phân hội, hắn không phải là nhân loại, chưa từng lộ diện. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đoán hộ pháp từ miệng của bà ta chính là ảnh mị nọ bắt hồn phách của Phương Nhạc. Hỏi tiếp cũng không có manh mối gì giá trị. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình thương lượng một phen. Hành vi này của bà chủ cũng không cấu thành tội phạm, chỉ có thể thả. Nhưng hiện tại thì không thể thả, tránh cho bà ta đi mật báo. Ninh Lỗi và Vương Bình vốn định đem bà ta mang về cục cảnh sát ghi chép, sau đó ngày hôm sau mới thả. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen, lo lắng bà chủ không có mặt, tín đồ của Thánh Linh Hội đến khách sạn mà phát hiện sẽ liên tưởng đến xảy ra chuyện. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương nghĩ cách, trước tiên thả hồn phách của bà ta để về thân thể, lại dùng bút chu sa ở trên cổ bà ta viết một tấm định hồn phù để bà ta không cách nào linh hồn xuất khiếu đi mật báo. Sau đó bảo cô tiếp tục buôn bán, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Người vẫn là định bắt ta đi sao? Bà chủ đau khổ cầu xin: để ta ở đây, tương lai đường chủ trách tội, ta không có kết cục tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương nói: đừng có lo, sau đêm nay Thánh Linh Hội không còn nữa, đường chủ gì cũng không còn đâu. Bà chủ trợn mắt há mồm. Trần Bình bảo Linh Lỗi đi về trước, mình lưu lại ở trong phòng phía sau quầy ba giám sát nhất cử nhất động của bà chủ, xác định bà ta không có đào tàu. Diệp Thiếu Dương lại dặn bà chủ: lầu hai của khách sạn hôm nay không mở ra với người ngoài. Bà chủ trong lòng như tro tàn, bây giờ cái gì cũng đành nghe bọn họ. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đi vào phòng trước đó, theo lão Quách cùng nhau bắt đầu bố trí. Đây là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình nhàn rỗi không có việc gì, đứng xem thấy Diệp Thiếu Dương đem một gói đồ to đổ ra, lập tức phát ra mùi gay gay mũi. Trái lại cũng không tính là thối, chỉ có tanh một chút, ngửi rất khó chịu. Là xương cổ gà đó, dùng để làm phép. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách tìm đến công cụ, đem sàn gỗ ở cửa cậy ra. Phía dưới là giấy các tông rất dày. Hai người cùng nhau đào một cái lỗ trên bìa các tông, đem lỗ xương gà này vùi vào, ở phía bên trên rải lên mùn cưa. Sau đó đổ máu gà. Tiết Kỳ và Bích Thanh đã sớm chạy ra xa. Nhiều xương cổ gà như vậy, các người thật là tàn nhẫn. Tạ Vũ Tình bịt mũi nói. Diệp Thiếu Dương lườm cổ một cái. Trên sủ tầm bột, tất cả đều là cổ cánh đó. Ai tàn nhẫn, cô có ăn hay không? Cái đó không giống, cái đó là dùng để ăn. Người đây là vì làm phép, giết nhiều như vậy. Ai bảo cô, đây là chuyên môn giết. Lão Quách cũng nói. Ấy, đây là bản thân của ta đàm phán với bọn buôn gà trên chợ. Mỗi ngày lúc giết gà thì lưu lại xương cổ gà cùng máu gà bán cho hắn. Ai có thể chuyên môn nuôi nhiều gà như vậy? Chuyên môn để giết thì tạo bao nhiêu sát nghiệt. Chúng ta đâu phải là pháp sư tà tu, không thể làm như vậy được à. Hai người cùng nhau bố trí căn phòng. Sau khi bố trí ở ngoài xong mai phục, đem sàn gỗ đậy lại, tiếp tục bố trí pháp trận. Nguồn gốc lực lượng của những pháp trận này chính là pháp dược, xương cổ gà, máu gà, tích tiểu thành đại. Diệp Thiếu Dương là người vẽ rồng điểm mắt, dùng phù chú khống chế toàn bộ trận pháp. Một khi mở ra, toàn bộ pháp dược này sẽ phát huy ra linh lực. Lúc trước, Diệp Thiếu Dương từng giao thủ với ảnh mị, biết thực lực của hắn. Chỉ cần dựa vào những thứ này mà đánh chết hắn thì không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ là bao vây được hắn. Lão Quách mang rất nhiều tài liệu, Dùng khoảng một thời gian, hai người bố trí xong trận pháp. Diệp Thiếu Dương vẽ hai lá bùa, một lá dán lên cửa, một lá đeo bên người, gọi Tuyết Kỳ và Bích Thanh. Bích Thanh vẫn còn đang xem điện thoại, không dừng được dù chỉ một khắc, bị Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ tịch thu điện thoại di động, thiếu chút nữa là đánh nhau. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nói không ít lời hay mới dạy dỗ được nàng. Giơ một tấm linh phủ dặn: "Buổi tối ta sẽ vào trong Thánh Linh Hội làm việc, sau đó các cô chờ ở đây. Nếu như ảnh Mỹ xuất hiện, ta tranh thủ dùng linh phủ này dán vào hắn, sau đó dẫn đến đây. Đến lúc đó các cô nghe ta chỉ huy, không được làm bậy, bởi vì mọi người đều không có nhìn thấy gì đâu." Tạ Vô Tình nói: "Không phải là nói dẫn hắn tới sao?" "Đây là kế hoạch A, còn đây là kế hoạch B. Nhỡ đâu không dẫn đến được, ta dùng lá bùa này dán hắn, hắn sẽ bị vây khốn một đoạn thời gian. Tốt nhất là có thể kiên trì đến đây là tốt nhất." Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Đương nhiên đây là chỉ là lý tưởng, cụ thể tình huống như thế nào, đến lúc đó sẽ tính." Chương 2482 Vô Thuật Phần 1. Nhìn Tuyết Kỳ, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến biểu hiện trước đó của nàng đối với bà chủ, không nhịn được cảm thán: "Vừa rồi cô rất khác với mọi khi, lúc ấy ta thật sự là chấn động đó." Tuyết Kỳ lườm hắn: "Ai bảo ngươi không dám động thủ, loại người này thật sự là để ả chịu một chút đau khổ mới được." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta không tiện động thủ, pháp sư bọn ta có quy củ, giống như cảnh sát vậy. Trong quá trình chấp pháp, nếu như cần thiết thì giết tà vật cũng được, nhưng một khi người ta đã bó tay chịu trói thì không thể dùng hình, bằng không trái với luật pháp của âm ty đó." Tuyết Kỳ nhướng mày: "Nói thì đạo mạo, người còn để ý pháp luật cái gì?" "Không giống nhau, nên tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ, nhưng nếu như các cô không đến, ta cũng tính động thủ đó. Mẹ kiếp, bà ta mắng thật khó nghe đó." Lão Quách đang kiểm tra trận pháp, nghe Diệp Thiếu Dương nói, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiểu sư đệ, lúc trước đệ nói với ta, đệ chỉ còn cách thượng tiên một bước, đạo tâm không đủ, lại không biết kém ở đâu. Bây giờ ta biết rồi." Diệp Thiếu Dương ngây người: "Là đâu vậy?" "Cái gì ta không biết, nhưng ta biết kém ở chỗ nào rồi. Đệ có thể đến mức người khác chửi đệ cũng không giận, vậy là được rồi." Nhưng mà bà ta mắng khó nghe lắm." "Khó nghe nữa thì cũng là mắng mà thôi, đâu phải là thật. Cái gì ta không biết, ít nhất là lúc sư phụ bị mắng sẽ không tức giận, đạo phong cũng không à." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi những điều lão Quách đã nói. Tạ Vô Tình lên tiếng: "Ta không đồng ý, bị người ta bắt nạt phải đánh trả, bị mắng thì cho vài cái tát, như vậy mới đúng. Dù sao ta cũng đã làm như vậy đâu." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngây người, trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường. Đây là chuẩn bị khai ngộ. Diệp Thiếu Dương không hướng vấn đề này suy nghĩ tiếp, mạnh mẽ ngừng suy nghĩ. Loại cảm giác kỳ dị này cũng bị đè ép xuống, nhưng không biến mất, mà hóa thành một ước số không nhìn thấy, bị cất giữ ở trong lòng. Bây giờ không phải là thời cơ để khai ngộ. Thứ nhất, lúc khai ngộ, bản thân mình là thời điểm yếu ớt. Diệp Thiếu Dương sợ lúc này xảy ra sự tình bất ngờ, mình không thể đối phó, chỉ có thể mặc cho người ta giết mổ. Thứ hai, cũng là một điểm quan trọng nhất, Diệp Thiếu Dương muốn đánh cược một phen, sau khi về tìm một hoàn cảnh yên tĩnh, đem thứ mà lần khai ngộ này lĩnh hội được phát huy đến mức tận cùng. Có thể đem cảm giác khai ngộ mạnh mẽ đè ép, hơn nữa hóa thành ước số. Đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên, nhưng trong nháy mắt hắn vô sự tự thông, ý thức được có thể làm như vậy đã thật sự là thành công. Qua một điểm này, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lần khai ngộ có thể khác với trước kia. Về phần mang đến điều gì, vậy chỉ có thể quay về tinh tế mà cảm ngộ một phen thì mới biết được. Diệp Thiếu Dương đè nén hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhìn về phía mấy người ở bên cạnh. Trên mặt mọi người đều mang theo sự chấn động và nghi hoặc. Tạ Vô Tình nói: "Mi tâm vừa rồi của ngươi sáng lên một chút, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiếu Dương nói: "Sau khi về nhà mới biết." "Cái gì?" Tạ Vô Tình không hiểu. "Thôi bây giờ không nói cái này, chúng ta mau xử lý chuyện này đã, sau đó về. Bây giờ mấy giờ rồi?" Tạ Vô Tình nhìn đồng hồ: "Sắp 6 rưỡi. Bà chủ nói hoạt động buổi tối của bọn họ là 8 giờ bắt đầu. Chúng ta đi ăn gì đó, rồi thảo luận tiếp xem nên như thế nào vậy. Tạ Vô Tình mời Ninh Lỗi và Vương Bình cùng đi. Hai người xin miễn, muốn ở trong khách sạn nhỏ tiếp tục trông bà chủ. Vì vậy đoàn người Diệp Thiếu Dương ra khỏi khách sạn. Sau khi ra khỏi thôn trong thành, ở ven đường tìm quán cơm, đi vào phòng để bắt đầu thảo luận. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện lúc trước thẩm vấn bà chủ, cảm khái một phen. Bà chủ kiên cường như vậy, tín ngưỡng tới Thánh Linh Hội, nói tới hẳn là kiên định. Không biết vì sao chúng mấy cái tát của Tuyết Kỳ thì cái gì cũng khai cả. Tuyết Kỳ nói: bà ta là nỏ mạnh hết đà, cứng rắn chống đỡ. Tín ngưỡng của bà ta không kiên định, dù gì thì cũng mới chỉ mấy tháng trời. Không phải là mỗi người đều có thể dưới nghiêm hình bức cung mà kiên trì được đâu. Diệp Thiếu Dương có chút đăm chiêu gật đầu. Lão Quách nói: còn một điểm, họ tín ngưỡng Thánh Linh Hội chủ yếu là thấy pháp thuật kia tin là thật, sau đó tín ngưỡng coi như là có chỗ gửi gắm. Bản thân mà nói, Thánh Linh Hội không có giáo lý nào thật sự hấp dẫn người ta, không có khả năng có lòng tin chân chính. Chúng ta thảo luận cái này để làm gì à? Diệp Thiếu Dương đáp: không phải, đệ đang nghĩ chờ sau khi diệt trừ Thánh Linh Hội, các giáo đồ kia sẽ phải an bài như thế nào. Nghe người ta vừa nói như vậy, đệ yên tâm hơn nhiều. Nếu như đều là giáo đồ thành tín, đệ sợ gây ra sự kiện quần thể đó. Tạ Vũ Tình nói: cái này để sau khi ta tìm ra, sau đó bảo bọn Ninh Lỗi, bảo bọn họ theo dõi địa phương một chút, hẳn là không vấn đề gì. Vậy bản thân của chúng ta phải làm sao? Trước đó người muốn vào trong căn lầu để tìm tượng thần Linh Bà, bây giờ tượng thần cũng tìm được rồi, còn có mục đích gì? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ăn xong một bát cơm, lau miệng, dụ con mị ảnh kia tranh thủ bắt sống nó. Cái này dụ nó như thế nào? Đợi một lát, bọn họ không phải là có tụ hội sao? Đại náo một hồi rồi cũng không tin không dụ được con mị ảnh kia. Tạ Vô Tình vừa nghe liền nhíu mày. Thánh Linh Hội hẳn là không chỉ có một con mị ảnh đâu, nếu có nhân vật lợi hại khác thì sao? Diệp Thiếu Dương dùng đũa chỉ vào Bích Thanh đang chơi di động và Tuyết Kỳ đang ăn kem. Ta đây không phải có một nhân vật lợi hại sao? Không được thì quần đâu, ta sợ gì ai? Bích Thanh nghe lời này ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương: người mau giúp ta đánh thắng Tinh Nguyệt Nô. Ta không có luyện thi vạc, thực lực của ta không có phát huy được. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Mùa đông trời mau tối, cơm nước xong xuôi thì trời tối hẳn. Tạ Vô Tình gọi một ít đồ ăn đem cho bọn Ninh Lỗi, mặc kệ bọn họ ăn hay không, ít nhất là cũng có tâm ý. Sau khi trời tối, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, từ trong khách sạn đi ra, ba nhân loại bọn Diệp Thiếu Dương đều cảm giác lạnh. Tạ Vô Tình nhìn Diệp Thiếu Dương nói: người có quần áo mùa đông không? Hình như có một cái. Lần trước chủ Tĩnh Như đã tặng, quên mặc, không ngờ hôm nay lại lạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương quấn chặt áo. Tạ Vô Tình bĩu môi: vậy ta phải mua cho ngươi một bộ. Ngày mai đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi chợ, bản thân chị đây cũng muốn mua quần áo đó. Trở về khách sạn, Tạ Vũ Tình đem đồ ăn mang cho Ninh Lỗi cùng Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước giữ bọn họ ở hiện trường xem quá trình thẩm vấn, lập tức cũng có một chút xấu hổ giải thích với hai người: ê, không sao, không sao, thật sự là được tăng kiến thức. Đúng rồi, cũng không sợ thế nào cả, chỉ là có chút thế giới quan của chúng ta thấy như vậy là bị đảo điên đó. Ninh Lỗi nói. Hết chương 2482. Hết tập 343. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.